Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 190, tàn nhẫn của Tư Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự vô tội của Lương Vi Ninh bắt nguồn từ sự ngại ngùng, không phải vì bị phát hiện nghe lén, mà bởi việc một nữ nhân viên trốn trong phòng nghỉ riêng của giám đốc điều hành giữa ban ngày dễ khiến người ta liên tưởng xa xôi. Cô nuốt khan, định mở miệng, nhưng CEO Châu Đình đã tự nhiên đứng dậy, nói với người đàn ông ngồi đối diện. Tôi sẽ xuống sắp xếp. Mỗi tuần sẽ báo cáo định kỳ. Trần Kính Uyên gật đầu, không nói gì. Khi bước ngang qua cánh cửa, Châu Đình mỉm cười, khẽ gật đầu với cô gái nhỏ, như để nhấn mạnh sự hiện diện của cô. Lương Vi Ninh ngượng ngùng mím môi, nở một nụ cười nhẹ để đáp lễ, coi như phép lịch sự nơi công sở. Dù sao, cũng là cấp trên trực tiếp của cô. Phòng làm việc trở nên yên tĩnh hoàn toàn, thân hình cao quý vẫn nghiêng tựa vào sofa. Cánh tay của người đàn ông khẽ nhấc, ra hiệu cô lại gần ngồi xuống. Biết rằng Trần tiên sinh chỉ còn vài phút trước cuộc họp, Lương Vi Ninh không chần chừ thêm, nhanh chóng bước đến vị trí quen thuộc và ngồi xuống. Cô đưa cho anh tài liệu về viện phục hồi chức năng ở thành phố lân cận, đồng thời trình bày ngắn gọn ý tưởng của mình. Lô thiết bị phục hồi y tế AI đầu tiên đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Hiện tại, em dự định triển khai tại các cơ sở phục hồi chức năng ở những thành phố hạng 2. Ba lân cận. Danh sách đã được em tổng hợp đầy đủ. Tuy nhiên, điều khó nhất là quyết định có nên mở toàn bộ chức năng thiết bị hay không. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, không thể đảm bảo sản phẩm hoàn thiện 100. Vẫn có khả năng xuất hiện những rủi ro tiềm ẩn với xác suất rất nhỏ. Khi cô trình bày xong, Trần Kính Uyên cũng vừa đóng tập tài liệu lại, đặt lên bàn. Nhìn thoáng qua đồng hồ, anh hỏi nhẹ nhàng, dự kiến khi nào triển khai? Muộn nhất là cuối tháng riêng, chỉ còn chưa đầy một tháng, giọng anh trầm ổn, đưa ra câu hỏi thứ hai, tỷ lệ rủi ro là bao nhiêu? Đây là vấn đề then chốt, trên cơ sở hiện tại, nếu tăng cường kiểm tra và thử nghiệm, tỷ lệ rủi ro có thể kiểm soát dưới 2. Lương Vi Ninh không quen đưa ra kết luận quá chắc chắn. Rõ ràng, câu trả lời này không làm anh hài lòng. Anh cất giọng điềm tĩnh, nhưng như một lời kết luận. Phạm vi kiểm tra phải đạt trên 99, thời gian thử nghiệm có thể điều chỉnh, không cần gấp. Quả thực, phía công ty không vội, nhưng Hy Vi thì có, chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Nếu sản phẩm không ra mắt đúng hạn, sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho vòng gọi vốn tiếp theo của họ. Tư Bản luôn tàn nhẫn, và là một nhân viên dưới quyền ông chủ Tư Bản, Lương Vi Ninh chỉ cần tuân lệnh và làm việc, không được phép sao nhãng. Nguyên tắc rất đơn giản. Không cần nói nhiều, trước khi rời đi, cô khẽ chớp mắt, bước đến trước mặt anh, báo cáo thường lệ. Tối nay nhóm dự án tụ tập ăn tối, có thể em sẽ về muộn. Muộn thế nào, không quá 10 giờ, Trần Kính Uyên không hỏi ai sẽ tham gia trong nhóm. Cánh tay mạnh mẽ kéo cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình, giọng quen thuộc. Gửi địa chỉ vào điện thoại, xong việc anh sẽ đến đón. Đón cô, Lương Vi Ninh nhích mặt lại gần, quan sát kỹ biểu cảm anh. Thấy vẻ mặt anh hoàn toàn thản nhiên. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Được thôi, không vui à? Anh hỏi ngược. Làm gì có? Cô gái nhỏ hôn nhẹ lên má anh, cười đến méo mó. Em cầu còn không được. 2 phút trước giờ họp, các giám đốc lần lượt lên lầu. Nơi này không nên ở lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được sự cho phép, Lương Vi Ninh rời khỏi vòng tay rắn chắc, chỉnh lại váy, giữ tư thế đoan trang rồi bước ra khỏi văn phòng. Ở thang máy, cô chạm mặt các quản lý cấp cao, trao đổi vài câu chào hỏi. Từ khi mối quan hệ giữa cô và Trần Kính Uyên được công khai, mọi người đều tỏ ra khách sáo và thân thiện với cô. Bất kể là thật lòng hay giả tạo, cô đều phải học cách thích nghi và nhìn nhận thoáng hơn. Khoảng 5 giờ chiều, Tân Vân Chu gửi địa điểm ăn tối, một quán lầu. Trước bữa tiệc, Lương Vi Ninh tổ chức một cuộc họp ngắn với 2 nhân viên phụ trách thử nghiệm. Nhắc nhở vài điểm quan trọng và thông báo rằng họ sẽ phải chuyển đến khu khởi nghiệp làm việc cùng nhóm phát triển của Hy Vi trong nửa tháng tới. Lão đại, chị cũng đi à? Betty thử hỏi. Lương Vi Ninh lắc đầu, vừa trả lời email trên máy tính vừa nói. Chỉ có 2 em, hãy giữ vững tinh thần, đừng để chị thất vọng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giọng Betty vui vẻ như vừa trúng số. Ngẩng lên nhìn cô gái một cái, Lương Vi Ninh nhấn mạnh lần nữa. Nhớ rõ quy tắc và yêu cầu thử nghiệm, tuyệt đối không được qua loa. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình trao đổi với nhóm kỹ thuật Hy Vi, hãy báo ngay cho chị sẽ trực tiếp giải quyết. Rõ, chị yên tâm. Ừm, suy nghĩ một lát, cô quyết định, tối nay đi ăn cùng, làm quen với mọi người, nhất là các thành viên cốt lõi của nhóm phát triển. Hãy tranh thủ trao đổi trong bữa ăn, là nhà đầu tư, cô nên mời bữa này, xem như một buổi họp động viên trước khi sản phẩm ra mắt. Buổi tối tan làm, quán lẩu đông đúc, nhộn nhịp. Lương Vi Ninh dẫn hai nhân viên đến theo địa chỉ chi tiết mà Tân Vân Chu đã gửi, nhập hội với cả nhóm. Vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm đậm đà của dầu bò tràn ngập trong không khí, khiến người ta thèm ăn. Ngồi xuống bàn, Thẩm Phục hỏi ba người muốn uống gì. Betty nhanh nhảu, ở đây có sữa chua không? Không rõ, lát nữa hỏi nhân viên. Nói xong, Thẩm Phục quay sang nhìn Lương Vi Ninh, ánh mắt ôn hòa, gợi ý. Chủ quán lẩu là người Thành Đô, hay gọi một chai sữa đậu nành nhé. Đây là loại thức uống địa phương mà cả hai từng bí mật gọi mỗi lần trốn học đi ăn lẩu hồi trung học. Bảo không hoài niệm là nói dối. Im lặng vài giây, Lương Vi Ninh đáp. Không cần, tôi lái xe, uống trà nóng là được. Quán phục vụ trà kiều mạch, vừa giải cay vừa đậm chất địa phương. Thẩm Phục thoáng chút hụt hẫng nhưng không ép buộc, quay đầu gọi nhân viên mang sữa chua cho Betty. Cảm ơn Thẩm Tổng, Betty cười ngọt ngào. Tân Vân Chu đến trễ vài phút, cởi áo khoác treo trên lưng ghế rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Phục. Anh nhìn Lương Vi Ninh, cười nói, tiểu sư muội ở ngoài 5 năm, vẫn ăn cay giỏi như xưa. Không bằng trước đây, giờ thích ăn thanh đạm hơn. Lương Vi Ninh nói rồi nâng ly, nhìn về phía hai người đàn ông. Trước khi vào việc, tôi xin phép dùng trà thay rượu, gửi lời xin lỗi. Sao lại xin lỗi, dù không hiểu. Cả Tân Vân Chu và Thẩm Phục vẫn nâng ly uống cùng cô. Sau khi đặt ly xuống, Lương Vi Ninh nêu rõ yêu cầu của mình cho giai đoạn thử nghiệm sản phẩm. Chức năng chưa hoàn thiện có thể bù đắp, nhưng tuyệt đối không được có bất kỳ nguy cơ an toàn nào. Tỷ lệ thử nghiệm phải đạt trên 99, nếu không đạt, chỉ còn cách hoãn ngày ra mắt sản phẩm. Cô bổ sung, để nâng cao hiệu quả, tôi sẽ cử hai đồng nghiệp thường trực ở khu khởi nghiệp, hỗ trợ nhóm kỹ thuật trong quá trình phát triển tiếp theo. Nói thẳng ra là cử người giám sát. Mọi người đều hiểu điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu yêu cầu tỷ lệ thử nghiệm phải đạt trên 99, khả năng hoàn thành việc triển khai thiết bị tại viện phục hồi trước cuối tháng Giêng gần như bằng không. Thẩm Phục cũng có chung lo lắng. Giai đoạn 1 của thử nghiệm có thể giảm xuống 90. Không, anh hỏi, xin lỗi. Lương Vi Ninh mỉm cười nhẹ, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp. Nghe vậy, Tân Vân Chu nhíu mày, yêu cầu tỷ lệ cao như vậy, nếu đợi thử nghiệm hoàn tất, ngày ra mắt sản phẩm không biết sẽ bị trì hoãn đến khi nào. Điều này rất bất lợi cho vòng gọi vốn tiếp theo của Hi Vi. Nhưng cô gái nhỏ thái độ cứng rắn, không để lại chút không gian thương lượng. Uống cạn ly rượu, Tân Vân Chu cúi đầu giấu đi sự lo lắng, trong lòng bắt đầu tính toán. Liệu có giải pháp nào vẹn toàn cả đôi bên không? Dù thế nào đi nữa, sản phẩm nhất định phải ra mắt đúng hạn. Hi Vi không thể chờ lâu hơn. Cách chương.